Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, gia tăng. Một mực khế ước, một mực thoải mái, chính mình sướng rồi đoàn người theo thoải mái. Tần Thư có chút lực bất tòng tâm, đây cũng không phải là người già không còn dùng được, hắn còn trẻ, còn có thể tái chiến mấy trăm năm. Chủ yếu là gần đây huyết tiêu hao quá nhiều, bù lại tốc độ quá chậm. Kết quả là hắn nghĩ tới những biện pháp khác, có chỗ tốt không thể chính mình độc hưởng, cũng phải khiến người khác húp miếng canh. Phân phát tiếp theo xe khế ước quyển trục, giao cho tộc nhân, thậm chí Thanh Vũ Tông các đệ tử, để bọn hắn máu tươi, không dùng chính mình đi đốc xúc. Những người này nguyên một đám hận không thể giọt làm huyết. Cũng chỉ vì tại một chương khế ước trên quyển trục, nhiều giọt một giọt máu, cũng vì non nhiều khế ước một cái sủng thú mạnh, chỉ là thọ mệnh, thì tăng trăm năm ngàn năm, là một kiện không lỗ sự tình. Không đến nửa ngày thời gian, một xe khế ước quyển trục, Tần Thư đều phân phát đi xuống, để sủng thú nhóm chính mình nhìn lấy làm. Mà hắn cho tộc nhân cùng Thanh Vũ Tông đệ tử yêu cầu chính là vì để tránh cho ở giữa sủng thú không biết mình người. Sau đó để chúng nó thu hoạch được sủng thú về sau. Hạ đạt một cái mệnh lệnh, ám hiệu, đáp đúng chính mình người. Đáp sai đợi chút nữa biến chính mình người. Một đoạn thời gian sau đó, một ít địa phương lưu hành lên thăm hỏi một câu từ. Nào đó yêu thú. Ngươi ăn chưa? Khác một yêu thú, còn không có, sau đó nó thì bị đánh, đánh tới chảy máu, sau cùng đang bị hỏi ăn hay chưa lúc, trả lời, ăn, đây là Tần Thư nghĩ ra được ám ngữ, thuận tiện đơn giản, không dễ dàng lộ sơ hở. Hắn còn có một cái mục tiêu vĩ đại, cũng là ở cái này mới trong thế giới, lặng yên không một tiếng động lớn mạnh, đầu tiên. Thành lập một cái tiểu tộc quần, sau đó không bị gây nên chú ý dần dần lớn mạnh. Sau mấy tháng, cái này tộc quần biến thành trung đẳng tộc quần. Hắn bên trong sinh linh vô cùng kỳ quặc, đến từ mỗi cái tộc quần. Kỳ danh là Vạn Tộc Liên Minh, dung nạp vạn tộc sinh linh, hội tụ thành ảnh hưởng một phương đại thế lực. Lúc này, Vạn Tộc Liên Minh có sử thi cấp phía dưới thành viên nhiều lắm. Đếm không hết, truyền kỳ cấp vượt qua 1000, đây là Tần Thư có thể áp chế lại, nếu không còn càng nhiều. Bất hủ cấp có 500 nhiều, vĩnh hằng cấp vượt qua 10 đầu, vĩnh hằng cấp sủng thú có thiên âm, về sau dung hợp hoàn tất quỷ ma, bát túc ma đao, các cái khác sủng thú, còn có ngay tại dung hợp đến cấp giới chủ quy phong. Cần hơn 2 năm thời gian mới có thể đi ra ngoài. Vạn Tộc Liên Minh quật khởi, làm đến bị không ít thế lực chú ý. Bởi vì đại bản doanh ở vào nơi vô chủ, ngược lại là không có rước lấy phiền phức, mới lấy một đường mãnh liệt quật khởi. Tần Thư cảm thấy không sai biệt lắm, có thể tiếp tộc nhân qua tới nơi này, nhưng còn có một cái chủ yếu vấn đề. Như thế nào để bọn họ đi tới bên này? Vấn đề này rất nhanh liền giải quyết. Kỳ kế hoa tên là Ám Độ Trần Thương, trông coi hai thế giới thông đạo yêu thú đại đều trở thành sủng thú, chỉ cần không phải bất hủ cấp trở lên yêu thú ra mặt, gần như không sẽ có vấn đề. Dù vậy, Tần Thư vẫn là tự mình đi qua, mang lên chúng cường đại cỡ nào sủng thú, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Các tộc nhân bước qua cầu gỗ, một đoạn thời gian đi đường, lúc này mới tới mục đích. Bạch Trạch Thú sớm lúc trước, bởi vì bị triệu hoán mà rời đi, cũng là bớt cái này giống nhau gì đi xử lý. Thanh Vũ Tông con cháu, tộc nhân cùng nhau vượt qua ngàn người, lần lượt thông qua thông đạo, thuận lợi đi qua, một đường lên bị bảo hộ, thành công đến địa phương an toàn. Bọn họ đem lại ở chỗ này trọng tân sinh hoạt. Như là bần dân lập tức vào ở hào hoa bên trong tòa thành lớn. Đều vô cùng kích động. Hơn 2 năm thời gian trôi qua, vẫn như cũ gió êm sóng lặng, còn lại thế lực cường đại cũng tán thành. Vạn tộc liên minh tính toán là chân chính đứng vững gót chân. Mà một ngày này, Quy Phong dung hợp thành công, sự xuất hiện của nó gần như chỉ ở sủng thú không gian, hình thể không thể dùng núi để hình dung, có thể nói là già thiên tế nhật, tản mát ra khí tức khủng bố, con người như là ngôi sao màu vàng óng, mai rùa giống như là đại tinh, có thể xưng là nơi này cứng rắn nhất vật chất. Một cái thế lực muốn trở thành đại thế lực hoặc là đại tộc quần, chọn lựa đầu tiên tộc quần bên trong, nhất định phải tồn tại cấp giới chủ tồn tại. Thường thường loại sinh linh này chiến đấu, có thể xưng hủy diệt cấp, chiến đấu khu vực sinh linh tịch diệt, thảo mộc không còn là cơ bản nhất. Tần Thư bị chấn động ở, cái này muốn tiếp tục dung hợp đi xuống, muốn biến thành bộ dáng gì bộ dáng, vẫn là không biết. Cái này thời gian 2 năm, phương viên 100 triệu dặm khu vực, đều có hắn sủng thú, trải rộng các nơi, lan tràn tất cả ngõ ngách. Trong lúc đó bọn họ lần lượt biến mất, không làm cho chú ý, tất cả đều bị dung hợp, trở thành mạnh hơn yêu thú. Bây giờ truyền kỳ mấy vạn, bất hủ mấy ngàn, vĩnh hằng gần 100, rõ ràng là siêu cấp đại thế lực. Thường thường còn lại xa xôi đại tộc có cái gì hoạt động, đều sẽ phái người tới mời, là một loại tán thành cùng khẳng định biểu hiện. Tần Thư sinh hoạt bình tĩnh lại, có thời gian cùng người thân cùng một chỗ, không có việc gì nói chuyện tâm tình, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, buổi tối tâm tình nhân sinh tương lai lý tưởng. Chúng ta muốn gia nhập vạn tộc liên minh. Ngày này, có một đám sinh linh đến, biểu thị muốn gia nhập vạn tộc liên minh. Bọn họ phần lớn là lẻ loi một mình, không thuộc về bất kỳ thế lực nào, xưng là tán linh. Khi biết vạn tộc liên minh cấp tốc quật khởi, liền cùng đi này, muốn gia nhập. Sau đó bọn họ thuận lợi tiến vào nơi đây. Trên đường nhìn thấy không ít sinh linh mạnh mẽ, tộc quần đều có, rất khó tưởng tượng dạng này thế lực sẽ tồn tại. Những sinh linh này không thiếu đối địch chủng tộc, nhưng là bây giờ vậy mà bắt tay giảng hòa, vừa nói vừa cười. Ta không phải là nhìn lầm đi? Mới tới giá lâm nào đó, sinh linh nói, vô cùng chấn kinh, nơi này quả thực cũng là thiên đường. Bên cạnh có sinh linh kinh thán, càng thêm kiên định muốn gia nhập nơi này suy nghĩ. Phụ trách chỉ dẫn bọn họ là một vị biến hóa truyền kỳ cấp đại nhân. Đối bọn nó, những tiểu tử này biểu hiện được rất là lễ phép, một chút kiêu ngạo đều không có. Nơi này thành viên đều thật nhiệt tình, nhìn đến chúng ta đều mang mỉm cười thân thiện, thì đem chúng ta trở thành chính mình người một dạng. Đúng vậy a, ta rất chờ mong thêm vào vạn tộc liên minh, còn là một vị hảo hữu mời, nói rất nhiều gia nhập chỗ tốt. Bọn họ tâm động, sau đó đến đây đón lấy, bọn họ bị yêu cầu tích huyết, sa sút tại một chương cổ quái trên lá bùa mặt. Bọn họ do dự một chút, đều cảm thấy như thế cách làm rất không thích hợp. Người nào có thể biết được lá bùa tác dụng, vạn nhất là cái bẫy đâu? A, chuyện gì xảy ra? Nhưng vẫn là có cái gì cũng đều không hiểu đồng bạn, nhỏ xuống một giọt máu của mình, kết quả kêu to, biểu lộ biến thành hoảng sợ. Bá một chút, bọn họ cùng nhau quay đầu, ánh mắt mang theo cảnh giác cùng hỏi thăm, muốn biết phát cái gì. Thêm vào chúng ta thì phải tiếp nhận bị khế ước, thành là chủ nhân sủng thú, tiếp đãi truyền kỳ cấp yêu thú. Ha ha, nói không khỏi giải thích đi tới, định dùng mạnh. Thời gian một nén nhang đi qua, bọn họ ngơ ngơ ngác ngác đi tới, gia nhập vạn tộc liên minh, trở thành trong đó một phần tử. Đi thôi, mang lên nó, đi để cho các ngươi thân bằng hảo hữu đều thêm vào chúng ta đi. Những sinh linh này trong tay nhiều một chồng thật dày khế ước quyển trục, sau đó giống như là chưa từng xảy ra cái gì một dạng, rời đi. Chính mình không lâu về sau, lại có đông đảo yêu thú bị khế ước.